Nụ hôn cháy bỏng, chương 60, anh vẫn luôn là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ bưng cốc nước trên bàn lên môi, nhấp một ngụm rồi cẩn thận nói. Anh biết mà, dù sao em cũng vừa mới ra ngoài thực tập. Trịnh Tây Dã hơi cau mày. Em đang lo lắng về nội quy nhà trường. Trịnh Tây Dã nói, mặc dù em chưa chính thức tốt nghiệp, nhưng trong giai đoạn thực tập, nhà trường sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm của sinh viên. Không phải là về nội quy nhà trường. Một tiếng vang nhẹ, Hứa Phương Phỉ đặt chiếc cốc trong tay lên bàn, ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Em mới ra ngoài thực tập, anh lại là nhân vật nổi tiếng trong toàn quân. Nếu mọi người biết chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương, em lo sẽ phát sinh những rắc rối không cần thiết. Nghe vậy, đôi lông mày đang cau lại của Trịnh Tây Dã giãn ra, anh nói. Em sợ người ở sở 17 biết em là người yêu của anh, sẽ đối xử với em bằng con mắt khác. Hứa Phương Phỉ nhẹ gật đầu, nói với anh, 17 là hệ thống công nghệ đơn vị đứng đầu, nếu như có thể, hy vọng sau khi thực tập kết thúc em có thể thuận lợi ở lại đó. Trịnh Tây Dã, thành tích của em ở công nghiệp quân sự Vân Thành đều xuất sắc trên mọi phương diện, thực lực cũng xuất chúng. Nếu sau này em muốn ở lại và làm việc trong sở 17, sẽ không phải là vấn đề lớn. Hứa Phương Phỉ nhẹ giọng nói, em muốn bằng chính thực lực của mình mà ở lại. Trịnh Tây Dã nhướng mày, chẳng lẽ em cảm thấy anh sẽ giúp em mở quan hệ đi cửa sau? Em biết anh sẽ không. Hứa Phương Phỉ nói xong câu này, cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Nhưng người khác không biết. Trịnh Tây Dã im lặng nhìn cô, không lên tiếng. Hứa Phương Phỉ thở dài, môi trường làm việc của chúng ta tương đối đơn giản, em cũng tin hầu hết các đồng chí chúng ta đều có khả năng phân biệt phải trái. Nhưng lòng người và bản chất con người quá phức tạp, anh có lẽ biết rõ điều này hơn em. Lời nói của con người rất đáng sợ, em không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, một tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót nước ấm vào trong cốc của cô. Sau khi bổ sung xong, anh bình tĩnh gật đầu. Hiểu rồi, em không muốn người khác hiểu lầm em sau này có thể ở lại sở 17 là nhờ có anh chống lưng. Hứa Phương Phỉ sửa chữa. Không phải hiểu lầm em. Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt, anh lại ngước mắt lên, trong tầm nhìn, vẻ mặt của cô gái nhỏ cực kỳ nghiêm túc, cô nhấn mạnh từng chữ một. Em sợ người khác hiểu lầm anh, những năm qua anh làm nhiều chuyện như vậy, cống hiến nhiều như vậy. Nếu vì em mà anh bị phê bình, đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Trịnh Tây Dã, anh không quan tâm người khác nói gì. Hứa Phương Phỉ rất nghiêm túc, nhưng em rất quan tâm, anh tốt như vậy. Em không muốn bất cứ ai hiểu lầm anh. Trịnh Tây Dã không thể nghi ngờ có chút ngạc nhiên trước những lời này. Anh không ngờ rằng nguyên nhân sâu xa khiến bé con này muốn che giấu mối quan hệ là vì lo lắng anh sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng. Giống như viên kẹo dâu tây rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dậy sóng ngọt ngào. Chỉ trong vài giây, tâm trạng Trịnh Tây Dã vốn u ám cả đêm đã trở nên tươi sáng. Trên thực tế, tối hôm qua trên WeChat, anh thấy cô từ chối đề nghị đánh thức cô vào sáng nay. Anh mơ hồ đoán được nguyên nhân vì sao cô gái này không muốn tiết lộ mối quan hệ của mình. Chẳng qua là sợ ảnh hưởng xấu. Tuy nhiên, Trịnh Tây Dã không nghĩ rằng cô sợ ảnh hưởng xấu đến anh. Một niềm vui mơ hồ tập trung ở tim và lan ra tứ chi. Thành phần của niềm vui này hơi phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt vui mừng. Vui mừng vì mấy năm nay cô gái nhỏ của anh theo thời gian đã lớn lên thành một cô gái, trưởng thành và vững vàng hơn, hình thành suy nghĩ chín chắn và tỉ mỉ hơn, có khả năng suy nghĩ độc lập và ra quyết định. Ngoài mặt vui mừng, anh cảm thấy sự quan tâm và chăm sóc không kém từ nỗi lo lắng của cô, lúc này chấp niệm chờ đợi từ lâu của anh đã được hồi đáp. Trịnh Tây Dã cong môi một cách khó nhận thấy, một nụ cười lan tỏa từ đôi mắt anh. Đôi mắt đen bình thường của anh trở nên giống như dòng nước nông dưới ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng như những ngôi sao vỡ vụn. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, đột nhiên nói. Bé con, Hứa Phương Phỉ, hửm, ngữ khí Trịnh Tây Dã rất tùy ý. Em rốt cuộc đã hạ độc anh cái gì? Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Hứa Phương Phỉ bối rối. Cô cau mày, cái gì? Trịnh Tây Dã tự giễu cười nhạo. Khiến tất cả cảm xúc của anh đều bị em kiểm soát, cả đêm không vui vì em, nói vui vẻ cũng là vui vẻ vì em, giống như tên 250. Ngốc, sắc mặt Hứa Phương Phỉ đột nhiên đỏ lên, Đúng lúc này, người phục vụ mang đến hai phần rau xanh, cháo kê và bánh ngọt ăn kèm. Cô vội vàng cầm đũa, gắp một miếng bánh hoa quế thơm ngào ngạt đặt vào đĩa trước mặt anh, sau đó nhỏ giọng nói. Mới sáng sớm ở trong quán ăn, anh lại nói nhảm cái gì vậy? Mau ăn cơm, ngậm miệng lại. Trịnh Tây Giã cười càng tươi hơn, cúi đầu ăn. Hứa Phương Phỉ trong lòng ngọt ngào ấm áp, không khỏi cong khóe môi khẽ cười. Cô dùng thìa húp mấy ngụm cháo, nhẹ giọng thăm dò. Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy, trước khi em tốt nghiệp, không được để người trong hệ thống biết chúng ta là người yêu. Trịnh Tây Giã nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Được, nghe em hết. Nụ cười của Hứa Phương Phỉ trong nháy mắt càng rạng rỡ hơn, cô bưng bát cháo lên đưa về phía trước, chớp mắt nói. Cảm ơn đội trưởng Trịnh đã thông cảm. Trịnh Tây Giã nhìn cháo kê đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nhướng mày, nâng mi nghi hoặc nhìn cô. Trịnh Tây Giã, làm sao vậy? Cô gái nhỏ hất cằm xinh xắn về phía anh. Sau khi Trịnh Tây Giã nhận ra điều đó, anh không còn cách nào khác ngoài bất lực nâng bát cháo của mình lên, chạm vào bát cháo của cô, phát ra một tiếng. Cạch, giòn tan. Trịnh Tây Giã nhìn cô chằm chằm, xem ra mấy năm qua ở trường quân đội quả thật không uổng phí. Trông thì ngoan ngoãn ít nói, động tác cụng ly rượu cũng học rất ra dáng đấy. Hứa Phương Phỉ bị anh trêu ghẹo làm cho mặt nóng bừng, Di Ong nói. Trường đã ban hành lệnh cấm uống rượu nhiều năm như vậy, chúng ta không được uống rượu. Đây chỉ là một động tác chúc mừng của tụi em, cái gì cũng có thể chạm vào. Trịnh Tây Giã cắn một miếng bánh hoa quế thơm, nghe thấy vậy, tùy ý hỏi. Vậy em uống rượu sao? Hứa Phương Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Trịnh Tây Giã, khi nào? Hứa Phương Phỉ bưng bát nhấp một ngụm nhỏ cháo, thuận miệng trả lời. Có một năm ở nhà ăn Tết, bác cả gọi điện cho mẹ em mời ăn cơm đoàn viên, bác cả mang ra một chai rượu vang đỏ, nói là mua giảm giá từ siêu thị. Mẹ em và em uống surprise. Trịnh Tây Giã, lần này bên ngoài cũng không uống chứ? Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, cô nhìn anh, gật đầu. Vâng, Trịnh Tây Giã nhìn cô chằm chằm một lúc. Im lặng 2 giây rồi hỏi. Lúc ấy uống xong cảm thấy thế nào? Mẹ em rót cho em ly rượu đó. Chắc bà ấy chỉ rót một ít rượu vang đỏ, hầu hết trong ly đều chứa đầy surprise. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cũng đã lâu không gặp. Hứa Phương Phỉ đặt bát cháo xuống, xoa xoa cằm, hồi tưởng một cách nghiêm túc, đồng thời nghiêm túc trả lời. Vì vậy em cũng không cảm thấy gì cả. Sau khi nghe điều này, Trịnh Tây Giã bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Gắp một miếng sủi cảo nhỏ vào đĩa của cô, nhẹ nhàng hỏi. Đây có lẽ là lần đầu tiên em đến thành phố ven biển đúng không? Phải, đã thấy biển chưa? Đôi mắt to của Hứa Phương Phỉ lập tức sáng lên, cô vội vàng nuốt rau xanh xuống, lấy khăn giấy lau miệng, kích động đáp. Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy một lần khi máy bay sắp hạ cánh ngày hôm qua, lại nhìn thấy lần nữa trên đường ngồi ô tô về khách sạn. Hoành tráng và đẹp lắm. Nhìn đôi mắt trong veo tươi cười của cô, Trịnh Tây Giã cũng hơi cong môi, nhẹ giọng nói. Ăn đi, ăn xong thì làm chính sự. Hứa Phương Phỉ có chút kinh ngạc, hỏi. Hôm nay công ty địa phương không phải nghỉ phép sao? Không có sắp xếp công việc, chúng ta cần làm gì sao ạ? Trịnh Tây Giã nhàn nhạt nói. Tùy tiện đi dạo một vòng, buổi tối dẫn em đến bờ biển ngắm hoàng hôn. Hứa Phương Phỉ kinh ngạc, đây cũng tính là chính sự sao? Trịnh Tây Giã. Ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, sao lại không tính? Khu Thái An, Lăng Thành, phía nam đường Thái An. Nơi này nằm ở phía nam của khu phố mới Lăng Thành, rõ ràng là đầu tháng 9, thời tiết trong sáng và đầy nắng. Nhưng, không biết là bởi vì hai bên đường cây xanh quá cao che khuất ánh sáng mặt trời, hay là vì nguyên nhân khác, nơi này nhiệt độ hiển nhiên so với nơi khác thấp hơn. Dọc theo con đường dài thăm thẳm nhìn về phía trước. Cây cối xanh tươi hai bên nhuốm một màu, khi gió thổi lá cây rung rinh, không khí ma mị bao trùm, thỉnh thoảng có người đi đường buộc phải đi ngang qua đây. Họ quấn chặt quần áo vào người, tăng tốc độ, như thể sợ bị dính vận đen xui xẻo. Ở cuối đường Thái An phía nam, có nhà tù Thái An, nhà tù nam lớn nhất ở thành phố Lăng Thành, thậm chí ở miền Tây Trung Quốc. Nhà tù biên giới này đã có từ rất lâu, tường cao đen kịt lốm đốm. Hai cai ngục trực cầm súng đứng hai bên cổng, đều mặc đồng phục màu xanh lá cây, thắt lưng đeo thiết bị, sắc mặt lạnh lùng, quần áo ngay ngắn, nhìn từ xa giống như hai con quỷ la sát đang canh cửa địa ngục. Lăng Thành đã hỗn loạn và lạc hậu từ thời cổ đại. Các tù nhân trong nhà tù Thái An đều là những tội phạm nghiêm trọng đã phạm trọng tội ở Lăng Thành và các khu vực lân cận. Một nơi như vậy, làm sao không dạy người tránh xa? 9 giờ sáng, có tiếng giày da nện trên mặt đất đều đặn, vững vàng đi thẳng đến nhà tù lớn số 2 khu 100 trại giam. Hai cai ngục mặc đồng phục đi tới cổng sắt, lẳng lặng đứng. Xuyên qua hàng rào sắt, có thể nhìn thấy hàng chục bóng ma, rắn rết đội lốt tù nhân cải tạo, lao động khổ sai trong trại giam, người già thì đã 50-60, người trẻ tuổi mới 24-25, đầu cạo trọc, hoặc nằm hoặc ngồi, tất cả bọn chúng đều cà lơ phất phơ, đôi mắt nham hiểm, lười biếng và không nhìn ra hình dạng. Người cao hơn trong số hai cai ngục bước tới, lạnh giọng gọi. 7529, không ai trong phòng giam trả lời. Người lính canh cao cao mày, lại gọi. 7529, bên trong vẫn không có phản ứng gì. Các tù nhân anh nhìn tôi nhìn anh, ánh mắt khó hiểu và lạ lùng. Họ đều quay đầu lại và nhìn vào chiếc giường trong cùng. Một người đàn ông cao gầy đang ngủ say trên chiếc giường đó, đầu chọc chân dài, một tay gập xuống che mặt, thở đều đều nhịp nhàng, có vẻ như đang say giấc nồng. Lão Thiên Vương có hạ phàm cũng lười để ý. 7529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính canh tức giận, rồi cui gõ vào hàng rào sắt phát ra một tiếng vang lớn. Tưởng Chi Ngang, có phải anh lại muốn bị nhốt lại không? Lời này rơi xuống 2 giây, người bên trong cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn buông tay xuống, uể oải từ trên giường ngồi dậy, xốc mí mắt nhìn về phía cửa. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của quản giáo, hắn khịt mũi, xỏ giày đứng dậy, vươn vai, chậm rãi đi đến hàng rào sắt. Này, cảnh sát Tiểu Hàn, Tưởng Chi Ngang kéo giọng, một nụ cười tà tứ xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn và nham hiểm của hắn ta. Vừa rồi tôi đang ngủ, anh lại không gọi tên tôi, nên không nhận ra. 7529, là ai ấy mà, lính canh Hàn lộ lạnh lùng nhìn Tưởng Chi Ngang. Ban đầu, Cục An ninh Quốc gia và Cảnh sát đã bắt giữ Tưởng Chi Ngang vì phát hiện ra anh ta là thành viên cốt lõi của tổ chức gián điệp cùng với Tưởng Kiến Thành. Tất cả các bằng chứng chứng minh Tưởng Chi Ngang có liên quan đến vụ án đều bị tiêu hủy. Rõ ràng là đại ma đầu, ai cũng biết là có tội, nhưng pháp luật dựa trên chứng cứ, tội danh không thể nghi ngờ, trong trường hợp chứng cứ không đủ, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ thả Tưởng Chi Ngang ra. Tuy nhiên, ngay khi Cục An ninh Quốc gia và Cảnh sát vô cùng tức giận và bất lực, sự việc đã có chiều hướng tốt hơn. Liên gia đã đến Vân Thành trình báo vụ việc, nói Tưởng Chi Ngang tụ tập đám đông đánh nhau ở nơi công cộng, khiến Liên Vanh, con trai thứ của Liên gia bị thương nặng. Cuối cùng, Viện Kiểm sát đã công khai truy tố Tưởng Chi Ngang về tội danh cố ý gây thương tích, tòa án đã kết án Tưởng Chi Ngang 5 năm tù theo quy định của pháp luật có liên quan. Hàn Lộ vô cùng khó chịu với thành viên của tổ chức gián điệp đầy tội ác này, nhưng với tư cách là một cai ngục, anh không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Vì vậy, Hàn Lộ dừng lại một chút, lại đổi thành ngữ điệu việc công xử theo phép công, nói. Có người muốn thăm anh, muốn gặp thì lập tức theo tôi ra ngoài, không muốn gặp thì trở về tiếp tục ngủ của anh. Mau chóng quyết định, chúng ta không ai chậm trễ việc của ai. Tưởng Chi Ngang không tỏ ra hứng thú lắm với chuyện này. Hắn ngáp một cái rồi hỏi. Ai muốn gặp tôi vậy? Hàn Lộ đáp, nói là chị họ xa của anh, tên là Đường Ngọc. Khoảnh khắc nghe như vậy, con ngươi của Tưởng Chi Ngang co lại, khuôn mặt hắn hơi thay đổi. Vài giây sau, hắn mỉm cười hứng thú với Hàn Lộ, nói. Chị họ tôi đến thăm tôi, xem ra là đến thay mẹ tôi. Phiền cảnh sát Tiểu Hàn dẫn đường. Không lâu sau, Tưởng Chi Ngang đeo còng tay và cả dưới mắt cá chân, lững thững đi sau Hàn Lộ bước vào phòng thăm số 7. Tưởng Chi Ngang nhướng mắt, qua tấm kính đặc biệt, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen đang ngồi ở phía bên kia tấm kính. Cô ta là người phụ nữ mà không nhìn mặt cũng không thể quên được dáng người và phong thái. Tóc đen môi đỏ, nước da trắng nõn, trên mặt đeo kính râm Dior, chắc là mẫu mới ra năm gần đây, Tưởng Chi Ngang chưa từng thấy qua. Chiều cao của người phụ nữ nên trên 1m75, vì ngay cả khi cô ta đang ngồi vào thời điểm này, chiều cao khi ngồi cao hơn nhiều so với chiều cao bình thường của phụ nữ. Tưởng Chi Ngang dán mắt vào người phụ nữ đeo kính râm, khẽ di chuyển rồi từ từ ngồi xuống ghế. Hắn cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, Hàn Lộ và đồng nghiệp đánh giá người phụ nữ một lượt, lui ra ngoài, đóng cửa, đi vào phòng giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp cúi đầu xem báo, trong khi đó Hàn Lộ cầm tách trà lên nhấp một ngụm trà đậm, lên tinh thần, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ với vẻ mặt lạnh lùng. Thấy thái độ của anh như đối mặt với đại địch, đồng nghiệp thấy buồn cười, nói. Giám sát chỉ là trình tự, xem anh nghiêm túc chưa kìa. Người đã bị nhốt bên trong, còn có thể xông ra được sao? Hàn Lộ nghiêm mặt nói, người của Tưởng gia rất xảo quyệt, không nên sơ suất. Đồng nghiệp cảm thấy không có gì, nhún vai mặc kệ anh. Trong phòng thăm hỏi, người phụ nữ đeo kính râm nhìn thẳng vào Tưởng Chi Ngang, đồng thời đưa tay nhấc điện thoại. Ngay sau hành động này, một giọng nữ lãnh đạm nhưng dễ chịu phát ra từ ống nghe, lọt vào tai Tưởng Chi Ngang. Ngang tử, mẹ cậu và chúng tôi rất nhớ cậu. Vốn dĩ mẹ cậu muốn đích thân đến, nhưng bà ấy gần đây không khỏe, tôi chỉ có thể chuyển giúp mấy lời cho bà ấy. Tưởng Chi Ngang dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, trả lời. Chị họ cứ nói, ngón trỏ của người phụ nữ cũng tùy ý gõ lên mặt bàn, nói. Lúc trước mẹ cậu luôn mơ thấy cậu, không yên tâm nên chạy đến Phnom Penh tìm Lạt Ma xin một quẻ cho cậu. Trên quẻ nói, cậu thương quan niên chủ, vận mệnh nở muộn. Lạt Ma sẽ giúp cậu làm một số nghi lễ vượt qua kiếp nạn hiện tại. Cậu ở trong này nhất định phải thể hiện cho tốt, cố gắng ra ngoài càng sớm càng tốt, bắt đầu một cuộc sống mới. Thương quan niên trụ là một khái niệm trong tử vi. Nói chung, số phận của những người có thương quan ở niên trụ sẽ có những khúc ngoặt, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, cũng như sự dao động trong cảm xúc của chính họ. Nguồn Baidu, Tưởng Chi Ngang im lặng một lúc lâu sau khi nghe. Sau đó hắn cười đầy ẩn ý, nói với đầu dây bên kia. Biết rồi chị họ, phiền chị nói với mẹ em nhất định sẽ cải tạo bản thân thật tốt, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm bắt đầu cuộc sống mới. Trong phòng giám sát, Hàn Lộ suy nghĩ mấy lần lời đối thoại giữa Đường Ngọc và Tưởng Chi Ngang, phát hiện không có gì kỳ quái, liền trực tiếp ghi vào cột nội dung thăm hỏi, không có gì bất thường. Sau chuyến thăm tù, đồng nghiệp của Hàn Lộ đã đưa Tưởng Chi Ngang trở lại nhà tù số 2. Người phụ nữ đeo kính râm trong chiếc áo khoác đen tuyền đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc ví da cá sấu Hermes của mình và đẩy cánh cửa phía sau ra. Không ngờ khi ngẩng lên, thấy một gương mặt trẻ tuổi dưới chiếc mũ cảnh sát. Ánh mắt của người phụ nữ sau cặp kính râm lộ ra một chút kinh ngạc. Cô ta nói, xin chào sĩ quan, có chuyện gì sao? Xin lỗi cô Đường. Hàn Lộ mỉm cười lịch sự và xa cách, nói, vừa rồi khi đồng nghiệp của tôi đang thu thập ảnh chân dung cho cô thì hệ thống bị treo, chúng tôi không lưu ảnh của cô được. Phiền cô bỏ kính râm ra hợp tác với tôi thu thập một lần nữa, có thể không? Đường Ngọc nói, được. Vài phút sau, Đường Ngọc đi theo Hàn Lộ đến văn phòng đăng ký thăm tù, giơ tay phải lên và nhẹ nhàng tháo kính râm ra, mái tóc đen khẽ đung đưa, khuôn mặt gợi cảm nhưng lãnh đạm lọt vào tầm mắt của Hàn Lộ. Anh hơi sửng sốt, bởi vì gần mắt phải của người phụ nữ có một vết thương cũ, trông giống như vết bỏng nặng, da nhăn nheo, đặc biệt ngớm nghiếc. Hàn Lộ nhấp chuột, bức chân dung được thu thập thành công, một dòng thông tin nhận dạng của Đường Ngọc từ trong cơ sở dữ liệu hiện ra. Hàn Lộ, cảm ơn đã phối hợp. Đường Ngọc cười nhạt, không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi ăn sáng, Hứa Phương Phỉ dùng điện thoại lên mạng tra, thấy dưới chủ đề. Du lịch Hề Hải, nhiều cư dân mạng địa phương đã giới thiệu vườn bách thảo kỳ lạ và quý hiếm của Hề Hải. Hứa Phương Phỉ cảm thấy rất hứng thú, vì vậy ăn cơm xong cô đã dẫn Trịnh Tây Giã đến đó. Vườn bách thảo rất rộng lớn, có rất nhiều loài cây và hoa quý hiếm, cũng như nhiều loài động vật nhỏ được thả rông. Cả hai lang thang vô định bên trong, nhân tiện ăn trưa. Sau khi đi bộ qua toàn bộ vườn bách thảo, đã hơn 5 giờ chiều. Vẫn còn khoảng một giờ nữa trước khi mặt trời lặn. Phù, Hứa Phương Phỉ phồng má thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đi dạo xong, bên trong lớn như mê cung ấy. Trịnh Tây Giã đưa tay ra, bóp nhẹ khuôn mặt mềm mại của cô. Anh đã nhắc em đi vườn bách thảo Hề Hải mệt lắm, chân em có đau không? Chân không đau ạ, bên ngoài khu thắng cảnh có rất nhiều người. Hai má Hứa Phương Phỉ nóng lên, cô đỏ mặt né tránh ngón tay anh thân mật đụng chạm. Chỉ là không vui như em tưởng tượng thôi. Trịnh Tây Giã nhướng mày, thấp giọng nói. Em trốn cái gì? Hứa Phương Phỉ thấp giọng nhắc nhở. Nơi này chỗ nào cũng đông người. Chúng ta là quân nhân. Ở bên ngoài như vậy còn ra thể thống gì? Trịnh Tây Dã gần như bị bà cụ non này chọc cho tức giận mà cười. Anh trầm giọng nói, quân nhân thì làm sao? Bình thường quân nhân không thể yêu đương à? Vẻ mặt Hứa Phương Phỉ nghiêm túc. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà chúng ta bị nhân dân giám sát, trong ấn tượng vốn có của mọi người, chúng ta nên có nề nếp nghiêm túc đứng đắn. Trịnh Tây Dã phục, anh ngừng tranh luận vô nghĩa với bé con này, ngược lại kiên nhẫn hỏi cô. Hôm nay em có mặc quân phục không? Hứa Phương Phỉ lắc đầu. Không có, Trịnh Tây Dã, anh có mặc không? Hứa Phương Phỉ tiếp tục lắc đầu. Vậy là xong, Trịnh Tây Dã thản nhiên nói. Ai biết em là ai, anh là ai? Hứa Phương Phỉ sửng sốt mấy giây, gãi gãi đầu, khô khốc nặn ra ba chữ. Đúng vậy nhỉ, ngay sau đó, Trịnh Tây Dã đưa tay phải ra, xòe ra dưới mí mắt cô. Hứa Phương Phỉ khó hiểu, ngơ ngác hỏi. Làm gì vậy? Trịnh Tây Dã không nói lời nào, lúc này không cần chần chừ nữa, trực tiếp đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo qua, nắm chặt trong lòng bàn tay, siết thật chặt, không cho cô trốn tránh chút nào. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn bàn tay to của người đàn ông đang nắm lấy tay cô. Sau đó nghe thấy một vài lời bâng quơ được ném ra trên đỉnh đầu, hoàn toàn không nói lý. Anh không chỉ muốn chạm vào mặt em ở nơi công cộng, mà còn muốn nắm tay em ở nơi công cộng. Anh muốn chạm vào, làm loạn với em, tán tỉnh em. Hứa Phương Phỉ, nói xong, anh không cho cô cơ hội phản bác lại nghi ngờ của mình, bước chân dài dẫn cô đi về phía trước. Hơn 8 phần nữ sinh trong trường quân đội là những người cổ hủ và nghiêm túc, tình cờ Hứa Phương Phỉ là một trong số 8 phần đó. Trịnh Tây Dã nắm tay trái của cô trong lòng bàn tay, Hứa Phương Phỉ xấu hổ và chột dạ, cô quay đầu lại cẩn thận nhìn sang một bên. Khách du lịch và người dân đều bận rộn với công việc của họ, không ai chú ý đến hành vi thân mật của cô và anh. Nhìn thấy một màn này, tâm tình căng thẳng của Hứa Phương Phỉ thả lỏng một chút, thở ra một hơi, do dự một hồi, tim đập như sấm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khép lại, cũng nắm lấy anh. Mặc dù du lịch Hề Hải rất nhỏ, nhưng là một thành phố ven biển đích thực, nó cũng có rất nhiều điểm hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài khu vườn bách thảo quý hiếm nơi Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đang đi, cách đây chưa đầy 3 cây số là Kính Than, nơi được người dân Hề Hải công nhận là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Ra khỏi vườn bách thảo, đi đến một bên đường cái, Trịnh Tây Dã giơ tay chặn một chiếc taxi, dẫn theo Hứa Phương Phỉ đến khu thắng cảnh Kính Than. Trên đường đi, tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng của đôi trẻ, thấy họ là trai tài gái sắc nên không kìm được mà khen. Soái ca mỹ nữ đến đây du lịch à? Hứa Phương Phỉ mỉm cười, trả lời. Bác tài, chúng tôi đến đây công tác, thuận tiện đi xem một vòng. Từ đâu đến vậy? Vân Thành, ồ, là một thành phố lớn. Thành phố lớn phát triển, tiêu thụ cao, áp lực cao. Tôi đã đến đó vài năm trước, ở lại một thời gian thì về. Vẫn là cảm thấy cuộc sống ở một nơi nhỏ bé như của chúng tôi thì thoải mái hơn, không có áp lực gì cả. Người tài xế taxi trò chuyện với hai người họ, khi còn cách điểm đến vài trăm mét, anh ta dừng xe bên đường, xin lỗi nói. Xin lỗi nhé soái ca mỹ nữ, Kính Than đang được xây dựng mở rộng 2 ngày qua. Ô tô không thể đi qua được, phiền hai người đi bộ một đoạn nhé. Đi ô tô rồi chuyển sang đi bộ, Trịnh Tây Dã dẫn Hứa Phương Phỉ tăng tốc độ, cuối cùng đã đến khu vực ngắm hoàng hôn lúc 6 giờ. Bãi biển Kính Than mềm và dày đặc. Nhiều trẻ em cầm sẻng và xô nhỏ chạy xung quanh. Hứa Phương Phỉ nhìn bờ biển phía xa, con quạ vàng ở phía tây bầu trời đã chùn bước, bắt đầu cuộc hành trình trao đảo lặp đi lặp lại của nó dọc theo bờ biển. Mây chiều sáng như lửa, mặt biển lấp lánh, ánh chiều tà nối trời và biển thành một cảnh đẹp tươi sáng không lẫn vào đâu được. Gió biển thổi lồng lộng, Hứa Phương Phỉ bị khung cảnh tráng lệ làm cho kinh ngạc, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Nhấn nút chụp mặt trời lặn. Ngay sau khi chụp một vài bức ảnh, cô nghe thấy âm thanh màn chập tương tự bên tai. Hứa Phương Phỉ vô thức quay đầu lại, máy ảnh trên điện thoại của Trịnh Tây Dã nhắm vào cô gái trong ánh hoàng hôn, đóng băng khuôn mặt dịu dàng của cô với mặt trời lặn phía sau. Hứa Phương Phỉ, anh làm gì vậy? Trịnh Tây Dã, chụp ảnh. Hứa Phương Phỉ có chút khó hiểu, hỏi anh, cảnh hoàng hôn và phong cảnh đẹp vậy anh không chụp. Sao lại chụp em? Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói. Trong mắt anh, em mới là phong cảnh đẹp nhất. Người bạn trai mới nhậm chức này rất nhiệt tình và hùng hồn, nói lời âu yếm hết lần này đến lần khác mà không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng để so sánh, Hứa Phương Phỉ không được tự nhiên như vậy. Cô bị câu nói phía sau của Trịnh Tây Dã làm cho đỏ bừng mặt, hồi lâu không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể quay người, chĩa camera điện thoại về phía anh, tách tách tách. Trịnh Tây Dã nghe thấy tiếng, tách, hơi cau mày, nói, anh là đàn ông con trai, em chụp anh làm gì? Hứa Phương Phỉ lẩm bẩm đáp lại, đàn ông thì làm sao, anh đẹp trai như vậy, đẹp trai cũng là phong cảnh đẹp. Hứa Phương Phỉ tiếp tục chụp ảnh, chụp liên tiếp vài bức ảnh. Trịnh Tây Dã đứng tại chỗ với khuôn mặt y đúc, vẻ mặt không cảm xúc phối hợp với cô để chụp ảnh. Một lúc sau, anh hỏi, chụp đủ chưa? Hứa Phương Phỉ cúi đầu lướt qua album điện thoại. Trong bức ảnh, những đám mây chiều, mặt trời lặn và biển cả chỉ làm nền. Trịnh Tây Dã đang đứng bên bờ biển với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào máy ảnh với ánh mắt hời hợt. Cơ thể anh sắc sảo và lạnh lùng, nhìn như một siêu mẫu quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chỉ là tùy hứng muốn chụp ảnh anh, nhưng lúc này nhìn bóng người như vẽ trong ảnh chụp, Hứa Phương Phỉ trong lòng lại cảm thấy có chút tự hào ngọt ngào nho nhỏ. Đây là hàng xóm 3206 của nhà cô ở đầu câu chuyện. Huấn luyện viên của cô khi còn học trường quân đội, bây giờ là bạn trai của cô. Quan trọng nhất, anh vẫn luôn là của cô. Hứa Phương Phỉ cong môi, nhìn bức ảnh và gật đầu. Sắp xong rồi. Ánh mắt Trịnh Tây Dã dừng trên người Hứa Phương Phỉ, nghe vậy hơi hơi nhướng mày, ngoắc ngoắc tay với cô. Chụp đủ rồi thì lại đây. Sao thế? Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên, theo bản năng đem điện thoại giấu ở sau lưng, cảnh giác nói. Không phải anh muốn em xóa chứ? Thấy cô gái vẫn đứng yên, Trịnh Tây Dã không còn cách nào khác là bước tới hai bước. Trịnh Tây Dã đứng bên cạnh Hứa Phương Phỉ, vòng tay qua vai cô rồi giơ điện thoại lên để bật camera. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ đương nhiên nhận ra anh muốn chụp ảnh chung cho bọn họ, vì vậy cô hơi nghiêng đầu về phía anh, nở một nụ cười ngọt ngào. Nửa giây sau, Trịnh Tây Dã điều chỉnh camera từ phía sau ra phía trước. Một khuôn mặt đẹp trai và biếng nhác lập tức xuất hiện trên màn hình, cơn gió biển bên cạnh thổi qua, trống không. Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ, giận quá, với chiều cao chênh lệch lớn như vậy, thậm chí không thể selfie trong cùng một khung hình. Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa phiền muộn, cô quay đầu ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói. Anh không thể thấp hơn một chút sao? Sao lại cao hơn em nhiều như vậy? Trịnh Tây Dã im lặng 2 giây rồi nói. Anh sẽ nghĩ cách, như vậy đi, Hứa Phương Phỉ đề nghị. Em đếm 1, 2, 3, anh khom người, em nhón chân, sau đó chờ chúng ta cùng một khung hình, anh bấm chụp. Trịnh Tây Dã gật đầu. Được, Hứa Phương Phỉ tiếp tục nhìn về phía trước. Nhếch môi cười, đếm. 1, 2, 3. Khoảnh khắc chữ 3 rơi xuống đất, Hứa Phương Phỉ khẽ kêu lên một tiếng, hai chân bay lên khỏi mặt đất, thế mà bị Trịnh Tây Dã vòng tay qua đùi, ôm cô lên. Cô giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, mở to mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Anh làm gì vậy? Trịnh Tây Dã hôn nhẹ lên cằm cô, nói. Bây giờ em đã cao hơn. Tách, nút chụp được nhấn. Khi đến thành phố biển, bữa tối hải sản là điều không thể bỏ qua. Ngày hôm nay, hai người đã dùng một bữa hải sản hấp tại một nhà hàng gần Kính Than, ngày hẹn hò của họ đã kết thúc thành công. Khách sạn Kính Than cách đó không xa, cách nhau bởi hai con ngõ cổ yên tĩnh. Trên đường đi dạo trở về, Hứa Phương Phỉ được Trịnh Tây Dã dẫn về phía trước, làn gió biển thổi ẩm ướt. Đột nhiên, cô ngửa cổ nhìn sang bên cạnh hỏi. Bây giờ chúng ta trực tiếp về khách sạn sao ạ? Trịnh Tây Dã không trả lời. Vừa đi ngang qua một cửa hàng 711, anh nói với cô. Chờ anh một chút, rồi quay người bước vào. Cửa hàng tiện lợi 711. Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn, yên tại chỗ chờ đợi. Một lúc sau, Trịnh Tây Dã quay lại với một túi đồ. Hứa Phương Phỉ nghi ngờ nhìn túi nhựa màu trắng, chỉ tay hỏi. Anh mua cái gì thế? Trịnh Tây Dã cụp mi. Mở túi lấy ra 2 lon nước dài, mở một cái ra. Cạch, lại đưa cho cô. Hứa Phương Phỉ vừa lúc hơi khát nước, nên vội vàng liếc nhìn lon nước. Thấy bên trên có in hình hoạt hình một quả đào nhỏ rất dễ thương. Màu sắc sặc sỡ nên cô vô thức cho rằng đó là thức uống có vị đào mới của thương hiệu nào đó. Cô nói, cảm ơn, cầm lấy, ngửa cổ hớp một ngụm lớn, rồi lại hớp một ngụm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào bé con đang say sưa uống rượu, nhẹ nhàng nói. Có ngon không? Ngon lắm. Bé con híp mắt cười với anh, tán thưởng. Ngọt, rất giải khát. Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng hơn, hỏi. Em có biết đây là gì không? Bé con giật mình đáp. Thức uống vị đào trắng. Trịnh Tây Dã nhếch khóe môi, đưa tay sờ sờ đầu cô. Ngon thì uống nhiều một chút. Cô cười nhẹ, vui vẻ gật đầu. Ừm, Hứa Phương Phỉ vừa đi về phía trước vừa uống rượu. Chất lỏng màu trắng có vị đào ngọt ngào hấp dẫn vị giác của cô. Một lúc sau, khi uống hết một lon, Trịnh Tây Dã ân cần đưa cho cô lon thứ hai. Hứa Phương Phỉ vui vẻ nhận lấy và tiếp tục uống. Vừa uống vừa đi, trong đầu cô dần dần xuất hiện một cảm giác choáng váng kỳ lạ. Dường như con đường nhựa dưới chân không còn là đường nhựa nữa mà là những sợi dây hồ lô làm bằng kẹo bông xốp nhẹ mềm. Dần dần, những suy nghĩ trong đầu dường như cũng mọc thêm đôi cánh. Chúng du hành vô tận đến bầu trời đầy sao xa xôi. Cô cảm thấy trôi dạt và hạnh phúc, say sưa và thích thú. Trong cảm giác choáng váng mà cô chưa từng trải qua trước đây, Hứa Phương Phỉ đột nhiên cảm thấy xúc động. Lúc này đầu óc đờ đẫn nhưng tứ chi trở nên linh hoạt lạ thường. Vì vậy, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã biến sự xúc động này thành hành động, quay người lại, lao vào vòng tay của người đàn ông bên cạnh, ôm anh thật chặt như chú gấu. Trịnh Tây Dã, sau 9 giờ trong con ngõ ven biển, trăng thưa thớt, đèn đường lờ mờ, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa cùng với tiếng gió biển, xung quanh phóng tầm mắt ra xa không có bóng người thứ ba. Trên mặt Trịnh Tây Dã không có một tia kinh ngạc, chỉ là lười biếng vươn tay, nhẹ nhàng đón lấy tiểu bạch tuộc rơi vào trong lòng, ôm lấy cô. Một lon rưỡi rượu trái cây hương đào trắng 38 độ có thể khiến bé con này say như điếu đổ. Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng ghi nhớ nồng độ. Anh đứng ôm quả bóng nhỏ trong tay một lúc, định cúi xuống bế cô lên, không ngờ quả bóng nhỏ lại đột nhiên di chuyển. Mái đầu mềm mại của cô vùi vào giữa cổ anh, rụi rụi qua lại, giống như một chú mèo đáng yêu đang làm nũng trong lòng chủ nhân. Sau khi cọ xong, cô phát ra một tiếng thở dài hài lòng ngọt ngào. Trịnh Tây Dã giật giật ngón trỏ, mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Huấn luyện viên, hai tay bé con ôm cổ anh, nhón chân tới gần anh. Đôi mắt say rượu mê ly híp lại, cách đôi môi mỏng anh vài thước, nhẹ nhàng nói. Mùi của anh, thơm quá nha. Cách chương.